Tống Mạn, thiên thần gãy cánh. Chương 55, thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn khá lâu cho tới lúc bắt đầu trận đấu. Daisy phát hiện trong đội bóng chuyền không có bóng dáng gầy yếu của Tsunayoshi. Quái lạ, anh chàng này biến đâu mất rồi? Không phải chạy trốn rồi đó chứ? Mang theo niềm tin rằng Suna không bỏ trốn, Daisy đi khắp trường tìm anh ta. Sau một hồi tìm kiếm, rút cục cũng tìm thấy anh chàng đang đứng gần hộp cứu hỏa, miệng gọi tên Reborn. Anh Suna, Daisy vẫy vẫy tay, phấn khởi chạy tới. Daisy, em tới đây làm gì? Suna khó hiểu, tới xem anh đánh bóng, cổ vũ anh à? Daisy nghiêng đầu, cười hì hì một cách ngốc nghếch, trong một thoáng thấy nụ cười rực rỡ, còn chói mắt hơn cảnh ánh mặt trời kia. Tim Suna bỗng dưng lệch đi một nhịp. Là cậu nhầm sao? Suna vỗ vỗ hai má. Đúng thế, nhất định là ban nãy cậu chạy mệt quá nên tim mới đập nhanh như vậy. Cậu nhất định không thích Daisy. Nữ thần của cậu là Kirasaki Mei cơ mà. Không thể cùng một lúc thích hai người được. Đằng sau có tiếng người loáng thoáng bàn về trận bóng sắp diễn ra. Suna lập tức đá văng việc tim đập nhanh, tập trung tìm kiếm Reborn. Tiếng gọi tìm kiếm của Suna đánh thức tâm tình dùng cóp của Reborn. Hắn đưa cốc kề sát miệng, nhấp một ngụm nhỏ. Vị cà phê đắng khiến tâm trí hắn tỉnh táo hơn hẳn. Nở nụ cười thương hiệu của mình, hắn nhè lúc người thừa kế nhà sỏ lại gần hộp cứu hỏa rồi mở mạnh cánh cửa ra. Tsunayoshi không kịp tránh nên ăn ngay cánh cửa vô mặt, ngã lăn ra đất. Anh Suna, không sao chứ? Daisy hít một hơi lạnh. Eo ui, nếu ban nãy cô mà đi nhanh một bước có lẽ cũng đã ăn ngay cái cửa vào mặt rồi. Daisy không biết, nếu cô thực sự đi nhanh, Reborn cũng có cách khiến cái cửa không đụng vào cô. Không phải hắn biết thương hoa tiếc ngọc, mà đơn giản là vì người đó là Daisy. Hắn không nỡ khiến cô bị một chút tổn hại nào. Dù là thiếu mất một cọng tóc cũng không cho phép. Suna lò mò đứng dậy, ôm cái mũi đỏ lên. Vì đâu? Cậu ở đâu ra vậy? Tôi có rất nhiều căn cứ bí mật trong trường này. Bên trong là một cậu bé mặc vest đen, đầu đội mũ dạ đang thoải mái ngồi ở đó. Trong tay còn cầm theo một tách cà phê mới pha. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ hành lang đã thơm nồng mùi cà phê. Cậu bày trò này từ lúc nào hả? Mà dẹp qua một bên đi, mau mau bắn cho tôi một viên Dying Wheel. Tôi muốn thể hiện cho Kirasaki Chan xem trận bóng chuyền sắp tới. Sawada, Kun vừa nhìn thấy cậu bé kia lập tức hét lên một tiếng thảm thiết. Xuống nước năn nỉ cầu xin. Đuôi mắt Daisy giật liên hồi. Đạn Dying Wheel nguy hiểm vậy mà cậu ta xem đó chỉ là trò chơi. Lại còn dùng cho mục đích muốn lấy le với gái nữa chứ. Ngươi sẽ chết đó. Phải rồi, tôi sẽ chết. Không nhận ra vấn đề còn vui vẻ cười. Tsunayoshi chớp mắt vài cái mới tiêu hóa mớ thông tin. Trong cơn hoảng loạn, cậu lặp lại lời Reborn nói. Tôi sẽ chết. Daisy, Reborn, tên xuẩn Suna này. Trận đấu giữa lớp A và lớp C năm nhất chính thức bắt đầu. Tiếng còi vang lên bắt đầu trận đấu giữa hai lớp, trong khi các nam sinh háo hức lao ầm vào tranh bóng để ra oai với nữ thần trong mộng của mình thì Suna đang đứng run như cầy sấy ở đấy. Anh Suna cố lên, Daisy như fan hâm mộ cuồng nhiệt la hét điên cuồng. Cô hét một bằng người ta hét mười. Nhất thời ánh mắt toàn trời đều tập trung vào cô. Ôi mẹ ơi, cô bé đó xinh như tiên nữ vậy. Trộm vía, cô bé còn có nét hơn Kirasaki với Minamoto đấy. Minamoto Yuki bĩu môi, cô xinh hơn con bé nấm lùn kia đó được không? Chả thèm chấp đám có mắt như mù này. Cô thà đi cổ động cho boss sỏ tương lai còn hơn. Suna cố lên, anh Suna cố lên. Nhất thời toàn phòng đấu chỉ nghe tiếng cổ vũ của hai cô gái xinh đẹp. Mà người được cổ vũ lại là Suna vô dụng khiến mọi người ghen ghét không thôi. Có thật là Suna vô dụng, đã lột xác không vậy? Tôi thấy cậu ta vẫn vô dụng như ngày nào. Một người không nhịn được chế giễu. Nghe nói cậu ta là át chủ bài của đội nhà cơ mà. Sao lại vô dụng thế? Làm mất hết điểm rồi. Người khác cũng chen vào. Những người tham gia trận đấu có vẻ khá thất vọng về Suna. Hiệp 1 kết thúc, năm nhất lớp C thắng. Suna mặt mũi buồn rầu. Quyết tâm cố gắng hơn vào lần kế. Daisy nhìn mọi người thiếu sức sống. Dứt khoát chạy tới nói nhỏ vào tai Sasagawa Kyoko vài câu. Hiệp 2 bắt đầu. Mọi người chưa kịp lấy lại không khí thì đã nghe tiền nhiệm nữ thần cùng bé con xinh đẹp đồng thanh hét lớn. Suna cố lên. Lớp A cố lên. Nam sinh lớp A tham gia thi đấu sửng sốt. Họ không những được Kyoko cổ vũ mà còn có cả cô bé tinh linh kia nữa. Nhất thời cả đội lấy lại sức sống cùng phong độ. Vực dậy niềm tin chiến thắng. Ribbon ngồi trên bệ cửa sổ. Nhìn đôi mắt sáng rực rỡ đầy niềm mong chờ của Daisy. Khóe môi đột nhiên mỉm cười. Được rồi, chỉ lần này thôi. Cách chương.